Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, 33, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 33 Ngục Trung Kiều Hoa, 6, Trương Hoài Xính ở phòng tạm giam cửa dừng lại bước chân. Thu Cô Tắc mang theo cảnh ngục đi tới bên trong cánh cửa. Đây là lần thứ ba Thu Cô tức giận đến cắn răng. Người mới đến ngục giam mấy ngày. Văn Kiều vẫn là nhận sai nhận được bay nhanh. Từ Trương Hoài Xính góc độ, hắn có thể rõ ràng thoáng nhìn nàng hơi hơi cúi đầu khi đỉnh đầu mơ hồ có thể thấy được một chút phát toàn nhi. Nếu không phải hắn liền ngồi ở phía sau bài vị trí thượng, chính mắt thấy nàng là như thế nào đem cao trì nhét vào ghế dựa toàn quá trình, kia hắn cũng sẽ cảm thấy nàng nhìn qua chính là cái phá lệ mềm yếu nữ nhân. Biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, toàn bộ nam giam thất đều bị nàng lừa đi, nhưng bình tĩnh mà xem xét, nàng nhận sai thái độ thành khẩn, cùng mặt khác ngạnh cổ cứng răng con nhím hoàn toàn không giống nhau. Thu Cô ở phòng tạm giam nghiến răng nghiến lợi, thượng cao áp súng bắn nước cảnh ngục vội vàng đẩy tới. Văn Kiều vẫn là buông xuống đầu đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, một bộ nhậm đánh nhậm mắng nhậm xử trí hảo tính tình bộ dáng. Trương Hoài Xính tưởng, nàng đại khái không biết cái này trừng phạt có bao nhiêu khó chịu, cho nên còn có thể bình thản ung dung. Thực nhanh có cảnh ngục vặn ra vòi nước, dòng nước bay nhanh mà tư ra tới, thậm chí kéo một cổ dòng khí. Văn Kiều đầu tóc thi liền như vậy bị sốc bay, cao áp súng bắn nước chế tạo ra cột nước chụp đánh ở nàng trên người. Văn Kiều tù phục bay nhanh mà ướt đẫm, dính sát vào ở nàng thân hình thượng, câu ra thiếu nữ đường cong. Trương Hoài Xính mặt bộ biểu tình rốt cuộc có biến hóa. Hắn ấn đường hơi hơi hợp lại khởi, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút cái này trừng phạt tồn tại ý nghĩa. Cao áp súng bắn nước chụp đánh trên da không thể nghi ngờ là rất đau. Đồng thời nó sẽ làm đầu người phát tán loạn, tù phục ướt đẫm, trốn cũng trốn không thoát, bộ dáng chật vật, cũng liền mang lên như vậy một chút nhục nhã hương vị ở bên trong. Cho nên vô luận nam nữ, ở như vậy trừng phạt hạ, đều sẽ cảm giác được khó nhịn đau đớn cùng sỉ nhục cả mà ni mà nàng đứng ở nơi đó. Vẫn là không có động, bởi vì buông xuống đầu, hơn nữa ánh sáng cùng góc độ quan hệ. Trương Hoài Xính vẫn là thấy không rõ nàng biểu tình, nàng sẽ không phát run sao? Nàng sẽ không sợ hãi sao? Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ. 2/22 Trương Hoài Xính chợt hoàn hồn, ngoặc kép, hảo, dòng nước thanh âm rất lớn, Thu Cô không có thể nghe thấy. Kìa đầu Thu Cô cũng chính bực bội đâu, bởi vì nàng loáng thoáng phát hiện, mặc kệ là cấm đoán, vẫn là ngoạn ý nhi này, đều đối Văn Kiều không dậy nổi hiệu. Trương Hoài Xính lạnh giọng lặp lại nói, hảo, hắn bên người nam quản giáo càng trước hết nghe thanh. Vì thế ý bảo cảnh ngục đi thông chi Thu Cô, Thu Cô hô to một tiếng, quan, thủy thực mau liền đóng. Thu Cô quay đầu lại đi xem Trương Hoài Xính, chờ nghe hắn chỉ thị. Trương Hoài Xính nhìn Thu Cô, Thu Cô nhìn hắn, Thu Cô đáy lòng nghi hoặc. Ngục giam trường như thế nào chậm chạp còn không có bước tiếp theo mệnh lệnh. Không phải hắn đem nàng kêu ngừng sao? Trương Hoài Xính cũng âm thầm không mau. Chẳng lẽ trong ngục giam trừ bỏ nhốt lại cùng cao áp súng bắn nước, liền không có những thứ khác sao? Văn Kiều một cái hắt xì, đánh vỡ đình trệ không khí. Nàng tâm trí cường với đại bộ phận người, cho nên nàng có thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mặt không đổi sắc mà nhịn xuống đau đớn, nhưng thân thể này rốt cuộc là nhân loại thể xác, chẳng sợ đã bởi vì linh hồn của nàng dung nhập, mà được đến bộ phận cải tạo, bản chất cũng vẫn là nhân loại thân thể, cho nên nàng bị Kamani Văn Kiều lại đánh cái hắt xì. Hắt xì, Trương Hoài Xính cùng Thu Cô ánh mắt lập tức đều bị hấp dẫn về tới nàng trên người. Bọn họ nhìn nàng chậm gì gì ngẩng đầu, lộ ra đáng thương vô cùng mặt mày, nàng chóp mũi đều đỏ, liền vành mắt nhi cũng là hồng, đáy mắt giống như còn tẩm điểm nước mắt. Văn Kiều ra tiếng hỏi, ngoặc kép, còn tiếp tục sao? trong thanh âm mang theo dày đặc giọng mũi. Đưa y, Trương Hoài Xính âm thanh lạnh lùng nói. Thu cô đi trở về đến Trương Hoài Xính bên người. Trần chờ nói, gián đoạn khiển trách không tốt lắm. Sẽ làm tù phạm cho rằng, chỉ cần trang bệnh là có thể chạy thoát trừng phạt nói đến cái này. Trương Hoài Xính ngược lại càng không mau. Trương Hoài Xính lạnh như băng mà liếc xéo nàng. Người trừng phạt hiện tại đối nàng cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Thu cô trên mặt tức khắp từng trận đỏ lên, chẳng qua nàng làn da ngăm đen, không quá nhìn ra được tới. So với một mặt tuần hoàn tiền nhân chế định quy tắc, người càng hẳn là hảo hảo ngẫm lại, dùng cái gì tân phương thức đi làm phạm nhân phục tùng quản giáo. Ngục giam yêu cầu không phải một cái bị tra tấn chết tù phạm. Nếu là muốn như vậy kết quả, kia lúc trước tòa án liền sẽ lập tức phán xử tử hình là... Ngài nói đúng, Thu cô trên mặt càng hồng, nàng vội vàng chỉ huy cảnh ngục, đem người đưa tới bác sĩ nơi đó đi, mấy cái cảnh ngục vội vàng tiến lên. Giá ở suy yếu Văn Kiều hướng ngục giam bệnh viện phương hướng đi. Trương Hoài Xính không nhanh không chậm mà đi ở mặt sau. Mà Thu cô còn ở một bên làm tự mình kiểm điểm. Nam quản giáo thấy thế, vội cũng đi theo tự mình kiểm điểm lên, ngoặc kép. Nói đến cùng vẫn là nam giam thất xảy ra vấn đề. Hắn không nên chủ động đi trêu chọc Văn Kiều, Ngạc Tử Vũ mang VR mắt kính chơi một lát game một. Người chơi, nên rời đảo đổi mới một chút trò chơi. Ngạc Tử Vũ hứng thú thiếu thiếu mà buông xuống trong tay diêu côn. Ác, mà, trên đảo là không có internet. Đây là vì phòng ngừa ngục giam tù phạm chung hacker. Lợi dụng internet cùng ngoại giới truyền lại tin tức. Ngạc Tử Vũ đem VR mắt kính lấy xuống dưới, đứng dậy mở ra cà phê cơ, bắt đầu giống thường lui tới giống nhau tay động ma cà phê đậu. Ngạc bác sĩ, có người bị bệnh, hộ sĩ thăm dò nói. Ân, lại có người bị bệnh. Ngạc Tử Vũ hứng thú giạt rào mà đi ra ngoài, sau đó liền thấy nghênh diện lại đây Văn Kiều, cùng với giá nàng mấy cái cảnh ngục. Ngạc Tử Vũ lực chú ý đương nhiên không ở cảnh ngục trên người. Hắn nhìn thẳng Văn Kiều bộ dáng, hơi hơi ngạc nhiên, như thế nào biến thành như vậy? Ngạc Tử Vũ bước nhanh tiến lên, hắn bản năng vươn tay, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết muốn làm cái gì. Văn Kiều ngước mắt nhìn hắn một cái, nàng lông mi thượng còn treo một chút bọt nước, đi được gần, là có thể xem đến rõ ràng. Ngạc Tử Vũ hô hấp mất tự nhiên mà trệ trệ, ngoặc kép, ai phạt, ân, ngươi lại đánh người, hắn cười một cái, ngữ điệu nhẹ nhàng, tựa như tấu Vũ Văn Kỳ như vậy. Văn Kiều lắc lắc đầu, ta chỉ là đem hắn nhét vào ảnh âm thất ghế dựa, cái kia cao trì là ngươi làm cho. Ngạc Tử Vũ hô hấp lại trệ trệ, hắn nhìn nàng tinh tế cánh tay, tù phục bị thủy ướt đẫm sau càng có vẻ mềm mại vòng eo. Quả thực khó có thể tưởng tượng nàng là như thế nào làm được. Nhưng càng là bởi vì khó có thể tưởng tượng, hắn mới càng là cảm giác được adrenaline tiêu thăng. Quá có ý tứ, nhiệm vụ 5, làm Ngạc Tử Vũ đối với ngươi lại ái lại hận hoàn thành độ. 2/5, 0/5 Văn Kiều nói xong liền lại đánh cái hát xì. Mặt sau cùng lại đây Trương Hoài Xính cùng Thu cô vừa vặn nghe thấy cái này hát xì thanh. Bọn họ ánh mắt không khỏi lại rơi xuống Văn Kiều trên người. Bị thủy đông lạnh chứ? Ngạc Tử Vũ trên mặt lộ ra một chút có thể nói ôn nhu ý cười. Sau đó hắn từ trong túi rút ra một khối khăn tay. Đưa cho Văn Kiều, sát sát nhưng ngay sau đó hắn lại bừng tỉnh đại ngộ. Nga, thiếu chút nữa đã quên, người không có biện pháp chính mình động thủ, cảnh ngục còn bắt lấy nàng đâu. Vì thế Ngạc Tử Vũ nắm chặt khăn tay, giơ tay tinh tế mà cho nàng cọ qua cái trán, đôi mắt, cuối cùng mới là cái mũi. Ngạc Tử Vũ còn quay đầu đối truy lại đây tiểu hộ sĩ nói. Đi lấy máy sấy tóc ướt, sẽ phát sốt. Văn Kiều một tiếng không cổ họng, nàng hơi hơi nhấp môi bộ dáng, thật là có một chút nhu nhược đáng thương hương vị. Trương Hoài Xính phía trước vẫn luôn không có thấy nàng biểu tình. Thẳng đến lúc này, Ngạc Tử Vũ liền đứng ở nàng trước mặt, Trương Hoài Xính cảm giác được một tia vi diệu, hắn nắm thật chặt trong tay roi ra, cất bước đến gần. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ 3/22. Trải qua như vậy một lát sau, trên người nàng tù phục dán đến càng khẩn, Trương Hoài Xính lạnh giọng phân phó, đi lấy tân tù phục thu cô lập tức ứng thanh. Làm cảnh ngục đi, tiểu hộ sĩ đem máy sấy lấy về tới. Ngạc Tử Vũ thuận tay đem khăn tay lại sủi hồi chính mình trong túi. Sau đó hắn bay nhanh mà bỏ đi áo blau trắng, bao lại Văn Kiều, cảnh ngục nhóm ngơ ngác mà buông lỏng tay. Không nghĩ tới Ngạc Tử Vũ sẽ làm được như vậy nông nỗi. Trương Hoài Xính há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn là lại nhắm lại. Ngạc Tử Vũ đem người mang tiến phòng khám ân y trước lượng thân thể ôn, Ngạc Tử Vũ đem nhiệt kế tiêu độc sau đưa cho Văn Kiều. Nhiệt kế thuộc về nguy hiểm vật phẩm, lúc này chung quanh là cần thiết phải có cảnh ngục ở. Mà lúc này nho nhỏ phòng khám, chen đầy, có Trương Hoài Xính, có Thu Cô, có nam quản giáo, còn có cảnh ngục cùng hộ sĩ. Văn Kiều nhưng thật ra mặt không đổi sắc, giơ tay liền đi giải tù phục thượng cúc áo. Trương Hoài Xính nhìn nàng động tác, nhéo mắt, một viên, hai viên, ba viên, nàng bên ngoài còn che chở Ngạc Tử Vũ áo blau trắng. Ngạc Tử Vũ biểu tình đều hơi hơi thay đổi, hắn hầu kết mất tự nhiên động động, đang chuẩn bị nói, không sai biệt lắm có thể. Văn Kiều liền vừa lúc dừng lại tay, nàng duỗi tay đem ướt rầm rề cổ áo hướng bên cạnh bát bát. Lộ ra tuyết trắng cổ cùng hình dạng xinh đẹp xương quai xanh. Còn có một mảnh nhỏ bộ ngực, Văn Kiều nhéo nhiệt kế phóng hảo. Lại chính mình đem ướt rầm rề cổ áo lại xách trở về dán làn da phóng hảo. Phòng khám lặng ngắt như tờ, nhưng mơ hồ chung giống như có loại khó nhịn không khí ở dần dần lên men. Trương Hoài Xính nghe thấy bên người nam quản giáo, tiếng hít thở đều có điểm biến hóa. Trương Hoài Xính trên mặt thần sắc lạnh hơn, ngươi trở về báo cho dư lại người, nam quản giáo sừng sốt hạ. Vội vàng gật đầu theo tiếng, không lớn bỏ được mà bước bước chân lui ra, liên thủ phía dưới người đều quản không tốt, còn có tâm tư chú ý những thứ khác. Trương Hoài Xính lạnh lùng nhìn hắn rời đi phương hướng, một bên Thu Cô áp lực có chút đại, nàng giơ tay xoa xoa trên trán hãn, thấp giọng nói. Ngục giam trường, ngài đi về trước nghỉ ngơi. Bên này tin tức ta tùy thời hướng ngài hội báo. Ân, Trương Hoài Xính xoay người đi ra ngoài. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ 4/22. Rũ mi rũ mục ngồi ở chỗ kia Văn Kiều đều nhịn không được nâng hạ mặt. Người này tiến độ điều là chuyện như thế nào? Ân, chết muộn tao sao? Trương Hoài Xính thân ảnh thực mau liền biến mất không thấy. Ngạc Tử Vũ ra tiếng nói. Hảo, nhiệt kế cho ta. Văn Kiều cúi đầu lấy ra đệ hồi đi. Ngoặc kép, 38.9, Ngạc Tử Vũ nhăn lại mi. Sốt cao, đến Quải Thủy, tạm thời ở phòng bệnh trụ 2 ngày. Lại quan sát tình huống, Thu Cô gật gật đầu. Hảo, người nọ liền trước giao cho Ngạc bác sĩ, Ngạc Tử Vũ hơi hơi mỉm cười. Không thành vấn đề, nằm viện mới hảo đâu. Thu Cô vội vã trở về thu thập dư lại sạp, thuận tiện báo cho còn lại nữ tù không thể sằng bậy. Nàng không có lại ở lâu, mang theo cảnh ngục thực mau liền rời đi. Ngạc Tử Vũ cũng thuận tiện đem hộ sĩ cũng đuổi rồi. Ta cho ngươi làm khô tóc. Ân, Văn Kiều ngoan ngoãn cúi đầu. Ngạc Tử Vũ chặt chẽ chế trụ máy sấy, một tay chảo động nàng ướt át sợi tóc. Máy sấy thổi ra gió nóng, Ngạc Tử Vũ ngón tay từ nàng sợi tóc gian xuyên qua mà qua. Có loại nói không rõ cảm giác, từ trong lòng bay nhanh mà xẹt qua. Này một thổi chính là 10 tới phút, Ngạc Tử Vũ càng sờ càng đối nàng tóc yêu thích không buông tay. Nàng sợi tóc mượt mà mềm mại, hơi hơi xõa tung, chân chính tóc đen như mây. Ngạc Tử Vũ một rũ xuống ánh mắt. Tức khắc cảm thấy mặc kệ tiếp xúc đến nàng thân thể cái nào bộ vị, đều có loại hoa mắt say mê, không dám lại nhìn thẳng cảm giác, rõ ràng trong nhà thực mát mẻ, nhưng Ngạc Tử Vũ ngồi ở chỗ kia, lăng là ra một thân hãn, hắn buông máy sấy, phun ra một hơi, liền khẩu khí nhổ ra đều là khô nóng. Hảo, Ngạc Tử Vũ lại một cúi đầu, mới phát hiện Văn Kiều bởi vì phát sốt ngủ đi qua. Ngạc Tử Vũ trong lòng thật mạnh nhảy dựng, thế nhưng luống cuống một cái chớp mắt, hắn lập tức đem người ôm tới rồi phòng bệnh, sau đó gọi tới hộ sĩ, cho nàng thay tân tù phục, lại khai dược, chích, quải thủy, chờ này một chuỗi vội xong, đã là nửa giờ sau. Ngạc Tử Vũ ngồi ở giường bệnh biên, nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn trong chốc lát, yếu ớt cùng cường hãn hoàn mỹ mà dung hợp với nàng trên người. Ngạc Tử Vũ đáy mắt không tự giác mà hiện lên một tia mê muội chi sắc. Hắn vươn tay, mơn trớn nàng gò má, tế hoạt, nóng bỏng. Văn Kiều mơ mơ màng màng mà mở to hạ mắt, nàng đôi mắt căng ra một cái phùng, sau đó chậm rãi căng viên, đáy mắt mê ly, tẩm thủy quang, lại bởi vì sốt cao, nàng khóe mắt đến gương mặt đều phiếm một mạt đỏ thắm ân y. Ngạc Tử Vũ chỉ cảm thấy này liếc mắt, một cái như là một cái trọng quyền, chặt chẽ khấu ở hắn ngực, sau đó hắn ngực liền trở nên toan trướng lên tới. Nhiệm vụ 5, làm Ngạc Tử Vũ đối với ngươi lại ái lại hận hoàn thành độ. 3/5, 0/5. Văn Kiều tiếp thu đến tân tin tức, vì thế gian nan mà trở mình, lại dùng đưa lưng về phía chuẩn Ngạc Tử Vũ. Ngạc Tử Vũ có điểm bực mình, nhưng hắn nhìn chằm chằm nàng đơn bạc bóng dáng, nhìn nhìn, không biết vì cái gì lại thấp thấp cười lên tiếng. Hộ sĩ tiến vào lấy hắn áo blau trắng, vừa lúc gặp được trên mặt hắn cười, không khỏi chợt kinh tủng. Nàng vừa đến Ngạc Tử Vũ thuộc hạ thời điểm, cảm thấy Ngạc Tử Vũ là cái tính tình người rất tốt. Hắn ôn nhu, nho nhã lễ độ, làm việc chu toàn, chuyên nghiệp trình độ cao, lại còn có xuất thân hào, một thân quý công tử khí chất. Hắn còn tổng hướng nàng cười, này cười, nhị cười, cười đến hộ sĩ cả người đều thất điên bát đảo. Liền ở hộ sĩ cho rằng Ngạc Tử Vũ đối chính mình cố ý, vì thế chủ động đối hắn phóng thích tín hiệu thời điểm mà đi, sau đó Ngạc Tử Vũ liền một sửa phía trước hiền lành bộ dáng, hắn lạnh như băng mà vừa nhấc mắt, hỏi lại nàng, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi có ý tứ? Hộ sĩ lúc ấy xấu hổ và giận dữ khó làm, ném cái đại mặt, lúc sau thấy Ngạc Tử Vũ hận không thể vòng quanh đi. Hiện tại lại nhìn thấy Ngạc Tử Vũ trên mặt cười, hộ sĩ một chút cũng không cảm thấy là cái gì thiện ý. Hộ sĩ khẽ cắn môi, tráng lá gan ra tiếng, ngài áo blau trắng, yêu cầu ta cầm đi cho ngài rửa sạch sao? Ngạc Tử Vũ ngẩn ra hạ, cầm lấy bị đặt ở một bên áo blau trắng. Văn Kiều đã đổi mới tù phục, đương nhiên liền không hề yêu cầu nó. Không cần, Ngạc Tử Vũ thấp giọng nói. Hộ sĩ gật gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều, chạy nhanh đi rồi. Văn Kiều này vừa đi liền không gặp trở về, Cố Phỉ rời giường sau, nhịn không được ra tiếng. Nàng lần này cấm đoán thời gian dài hơn, vẫn là bởi vì trừng phạt quá nghiêm trọng. Tiến bệnh viện, Mai Nhạc Lam ánh mắt quét lại đây, Cố Phỉ lập tức khống chế trên mặt biểu tình, áp xuống vui sướng khi người gặp họa. Ngược lại mang ra điểm điểm thò tử hô bi lo lắng. Mai Nhạc Lam nhíu hạ mi, nói, ngươi lần sau giữ chặt nàng. Cố Phỉ thiếu chút nữa banh không được biểu tình. Ngoặc kép, ta đi giữ chặt nàng. Ta sao có thể kéo được. Nàng phía trước còn kém điểm lấy chiếc đũa thương ta đâu. Cố Phỉ đáy lòng có điểm lo âu. Nàng bổn ý là tưởng nhắc nhở Mai Nhạc Lam. Văn Kiều người này quá có thể gây chuyện, xem như tái giống như mô giống dạng mà cảm thán một chút Văn Kiều thật thà mà ni như thế nào. Ngược lại còn làm Mai Nhạc Lam đối Văn Kiều quan tâm thượng. Ba lần động thủ, đều là bởi vì người khác ra tay trước, nàng mới đánh trả, thuyết minh nàng ân oán phân minh. Chỉ cần ngươi không hề cố tình trêu chọc nàng, nàng đương nhiên liền sẽ không lại thương tổn ngươi, Mai Nhạc Lam nhàn nhạt nói. Ân oán phân minh, Mai Nhạc Lam như vậy đánh giá Văn Kiều. Cố Phỉ đáy lòng không thể ức chế mà toát ra điểm ghen ghét cảm xúc. Nàng cúi đầu nhỏ giọng vì chính mình biện giải nói. Ta không có cố tình trêu chọc nàng. Ngay từ đầu, ta là chán ghét nàng. Đó là bởi vì nàng nhìn qua nhu nhược đáng thương. Cố tình lại trường một trương kiều mị mặt. Ta lập tức liền nghĩ đến năm đó Mai tỷ cùng ta nói. cái kia hại ngươi nữ nhân, cho nên nhịn không được lấy lời nói thứ nàng, nhưng cũng không chân chính đối nàng thế nào quá a. Nàng xuống tay lại là tàn nhẫn, kia khăn chiếc đũa nếu là chiều ta cắm lại đây, ta bất tử cũng đến đi nửa cái mạng, nàng không phải ân oán phân minh, nàng là có thù tất báo. Mai Nhạc Lam trầm mặc một chút. Nhưng nơi này là ngục giam, ở trong ngục giam, liền không thể ngươi mắng ta, ta cãi lại, mà là đến ngươi mắng ta, ta liền ra tay hoàn toàn kinh sợ trụ ngươi. Này vài món sự làm xuống dưới, nàng đều làm được thực hảo, hiệu quả cũng thực hoàn mỹ. Cố Phỉ nhấp môi dưới, không cao hứng nói, nếu Mai tỷ đều lên tiếng, về sau ta thi hội đối nàng càng hiền lành một chút, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Lần sau nếu lại có ngoài ý muốn, ta đi ngăn lại nàng, một lần hai lần có thể, nàng ra tay số lần nhiều, liền không đơn thuần chỉ là kinh sợ trụ còn lại phạm nhân. Nàng sẽ khiến cho ngục giam cảnh giới cùng căm thù. Cố Phỉ nghe xong chỉ cảm thấy ngực đau. Mai Nhạc Lam tự mình đi cản, kia Mai Nhạc Lam về sau liền còn phải che chở Văn Kiều. Dựa vào cái gì nàng ô dù muốn cho người khác? Cố Phỉ không có nói nữa, nhưng lại âm thầm dùng sức nghiến răng. Lưu Huyền ở giam trong phòng trước sau không có ra tiếng, giống như một cái ẩn hình người. Nàng hiện tại căn bản không nghĩ đi công lược người khác, nàng chỉ nghĩ giữ được mệnh. Dù sao này một ván có Văn Kiều, nàng nằm cũng có thể quá. Hiện tại nghe một chút Cố Phỉ cùng Mai Nhạc Lam đối thoại, nàng liền biết, Văn Kiều chỉ sợ lại muốn thắng. Cố Phỉ trong tay chỉ đè nặng một loại thủ đoạn, chính là đem chính mình đóng gói thành thương phẩm, đi hấp dẫn người khác ở trên người nàng trả giá. Nhưng Văn Kiều bất đồng, Văn Kiều không chỉ có sẽ đóng gói chính mình, nàng trong tay còn có nhiều hơn thủ đoạn. Tựa như hiện tại, Lưu Huyền như thế nào cũng không thể tưởng được, Văn Kiều là như thế nào lặng yên đem Mai Nhạc Lam hảo cảm độ soát đi lên. Bị nhắc tới Văn Kiều lại đánh cái hắt xì, nàng ngước mắt nhìn về phía Ngạc Tử Vũ. Ngạc bác sĩ hôm nay trên người khí vị có điểm kỳ quái, Ngạc Tử Vũ tức khắc khẩn trương lên. Này khoản nam sĩ nước hoa, không phải nổi danh thiếu nữ sát thủ sao? Hắn hôm nay buổi sáng ra văn phòng trước, riêng hướng áo blouse trắng thượng phun phun. Văn Kiều nắm cái mũi, sặc đến ta ăn không ngon. Ngạc Tử Vũ ngượng ngùng bỏ đi áo blouse trắng, trợn mắt nói dối nói, ngoặc kép, có thể là ngày hôm qua phóng bột giặt không đúng. Văn Kiều gật gật đầu, không hề truy vấn, nàng đương nhiên nghe được ra tới đó là nước hoa. Đường một cái ngày thường tùy tính nam nhân, đột nhiên từ chi tiết thượng làm ra thay đổi, tỉ như cà vạt thay đổi cái màu sắc và hoa văn cùng đấu pháp, đeo ngực châm hoặc là cổ tay áo, kiểu tóc trở nên càng thoải mái thanh tân, trên người thêm nước hoa, hoặc là thay đổi nước hoa, đó chính là thực rõ ràng theo đuổi phối ngẫu biểu hiện. Ngạc Tử Vũ coi trọng nàng, nhưng nàng không thể giải hắn phong tình. Trò chơi cấp ra tin tức là như thế này viết, Ngạc Tử Vũ, một cái trở mặt so phiên thư còn nhanh nam nhân, mà kết hợp Ngạc Tử Vũ tiến độ điều lại đoàn, tăng trưởng đến lại mau, có thể thấy được tới hắn là cái thực dễ dàng thích thượng, cũng thực dễ dàng vứt bỏ nam nhân. Hắn muốn trông cậy vào nàng đối hắn biểu lộ ra một chút hảo ý, kia đại khái là không thể nào. Văn Kiều túm túm chăn, rũ mắt hỏi, ta khi nào có thể trở về? Ngạc Tử Vũ động tác một đốn, trên mặt biểu tình đều cương hạ, lưu lại nơi này không hảo sao? Có phong phú bệnh nhân cơm, có người chiếu cố, khác người cái gì đều không cần làm ơn đi, ta cần phải trở về. Ngạc Tử Vũ trên mặt tươi cười càng cương, nhưng hắn vẫn là lộ ra một chút bất đắc dĩ biểu tình. Nói, hảo đi, ngày mai ta sẽ cho ngươi ra cụ lành bệnh chứng minh, nói. Ngạc Tử Vũ duỗi tay xem xét Văn Kiều cái trán. Mà ở bên kia, ngục giam lớn lên trong văn phòng, Trương Hoài Xính cũng nhớ tới còn có cái Văn Kiều ở ngục giam bệnh viện. Thu cô đi vào văn phòng hội báo công tác, Trương Hoài Xính liền thuận tiện hỏi, Văn Kiều thế nào? Thu cô sửng sốt hạ, nói, Còn ở bệnh viện, Trương Hoài Xính ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên tường lịch ngày. Ngoặc kép, Vài Thiên, một cái cảm mạo còn không có hảo. Trương Hoài Xính một chút nhớ tới ngày đó, đem người đưa đến Ngạc Tử Vũ nơi đó đi thời điểm. Ngạc Tử Vũ khác thường ân cần tư thái, còn có Văn Kiều ngẩng đầu khi, tự nhiên thoát ra nhu nhược tư thái. Trương Hoài Xính âm thanh lạnh lùng nói, lập tức đem người mang về, là, chờ Ngạc Tử Vũ mới vừa khai ra chứng minh, Thu Cô liền tới tiếp người. Ngạc Tử Vũ tức khắc càng cảm thấy đến không thoải mái. Thu Cô lạnh giọng hỏi Văn Kiều, người có phải hay không cố ý trang bệnh kéo dài quá nằm viện thời gian? Ngạc Tử Vũ cực kỳ không mau mà ra tiếng đánh gãy nàng. Bác sĩ liền ở chỗ này, người hỏi nàng không bằng tới hỏi ta, nàng không có làm bộ, là thật sự bệnh đến lợi hại. Các ngươi này đó cảnh ngục cũng quá kỳ cục, là muốn đem phạm nhân giết chết mới vừa lòng sao? Như vậy chỉ sợ không chỉ có nhân quyền tổ chức sẽ tìm tới ngươi, Thu Cô biết Ngạc Tử Vũ địa vị. Càng biết người này tính tình không dễ chọc, kêu hắn một hồi giáo huấn, cũng không dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu nghe xong. Ngạc Tử Vũ mắng xong lại có điểm hối hận, này không phù hợp hắn dĩ vãng phong cách, nhưng hắn trong ngực đích xác áp lực cái gì, nóng lòng đi phát tiết. Hảo, người ngươi mang đi đi, Ngạc Tử Vũ đóng hạ mắt. Mắt không thấy tâm không phiền, Thu Cô theo tiếng, làm cảnh ngục đem Văn Kiều mang đi, chờ Văn Kiều bước ra môn. Ngạc Tử Vũ lại nhịn không được quay đầu đi xem Monster có thể nghe Kiều đi được thoải mái hào phóng. Từ đầu đến cuối đều không có quay đầu lại liếc hắn một cái. Ngạc Tử Vũ ngực càng buồn đến lợi hại, mị lực của hắn đều đã thoái hóa đến loại tình trạng này. Nàng thế nhưng đối hắn một chút lưu luyến đều không có. Mấy ngày nay hắn dốc lòng chiếu cố nàng, không có công lao cũng có khổ lao đi. Hắn đều hận không thể đem chính mình phun thành một người hình nước hoa khí. Nàng liền không hề xúc động sao? Ngạc Tử Vũ xoay người hướng chính mình văn phòng đi. Càng đi hắn bước chân càng nhanh. Thảo, này phá ngục giam lầm ta. Văn Kiều phản hồi thời điểm, chính đuổi kịp cảnh ngục tiến đến thu thập tiết mục danh sách. Nàng vào cửa thời điểm, Cố Phỉ đang ở cùng cảnh ngục nói. Ta ca hát nha, Mai tỷ không trộn lẫn hợp, Lưu Huyền cũng sẽ không, cảnh ngục không mau nói. Hồi hồi đều ngươi ca hát, ngục giam bên ngoài ca khúc được yêu thích đều thay đổi một vụ. Ngươi còn ca hát, Cố Phỉ hướng cảnh ngục nghịch ngợm mà cười. Sẽ ca hát đã thực không tồi lạp, chúng ta trong ngục giam đầu, sẽ ca hát cũng không mấy cái a. Ai, Văn Kiều ngươi đã về rồi. Trong lúc nhất thời, số 8 giam trong phòng mọi người đều nhìn về phía Văn Kiều. Cố Phỉ lập tức ra tiếng hỏi, mấy ngày nay ngươi đều ở nhốt lại. Ở bệnh viện, Cố Phỉ nhẹ nhàng thở ra, nàng liền nói sao, nhốt lại, còn có thể đem người quan đến sắc mặt hồng nhuận, da thịt oánh nhuận, mặt mày đều lộ ra sáng rọi. Muốn thật có thể như vậy, nàng thật đến tức chết rồi, liền cùng trước kia ngục giam ngoại tiểu tỉ muội. Ăn uống thả cửa thể trọng còn không thấy chướng, ngược lại từ từ thon thả bị đè nén là giống nhau. Sẽ đem nàng sống sờ sờ tức chết, người bị bệnh, Mai Nhạc Lam từ trên giường xuống dưới, phát sốt, Văn Kiều đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói. Hiện tại không có việc gì, Mai Nhạc Lam gật đầu. Một bên cảnh ngục cắm thanh nói, Văn Kiều là mới tới. Cuối tháng mỗi cái giam thất muốn ra tiết mục ngươi biết không? Văn Kiều gật đầu, biết kia hảo, ngươi có cái gì am hiểu sao? Cảnh ngục hỏi, Văn Kiều thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nàng am hiểu, kia đã có thể nhiều. Ở thượng một cái vị diện, nàng đã làm ảnh hậu, đã làm thiếu nữ thần tượng, đã làm sát thủ, đã làm dương cầm gia. Nàng cho người ta trị quá bệnh, mang binh đánh giặc. Còn ở mặt thế lãnh đạo quá toàn thế giới căn cứ. Văn Kiều nghiêng đầu cười hạ, các ngươi muốn nhìn cái gì? Nàng từ tiến vào ngục giam tới nay, còn chưa từng có cười quá, nhiều là trầm mặc ít lời hay là lạnh băng sắc bén bộ dáng. Đột nhiên thoáng nhìn trên mặt nàng tươi cười, nàng mặt mày giống như là dung khai băng tuyết, đột nhiên hiển lộ ra lóa mắt quang hoa. Tất cả mọi người là không tự giác ngẩn ra, trong đầu càng mơ mơ hồ hồ mà sinh ra một ý niệm. Nguyên lai nàng cười rộ lên là cái dạng này, là như thế này sáng lạn mê người. Cảnh Ngục chậm rãi hoàn hồn, ngữ khí quái dị mà lặp lại một lần, ngoặc kép, chúng ta muốn nhìn cái gì? Văn Kiều gật đầu, hảo kiêu ngạo, nàng chỗ nào nội hướng mẫn cảm, Cố Phỉ đáy lòng hỏa khí thiếu chút nữa áp không được. Nhưng nàng vẫn là gắt gao banh trụ trên mặt tươi cười. Cười hỏi, nói như vậy nói, Văn Kiều ngươi sẽ đồ vật rất nhiều. Nga, ta nhớ rõ Ngục giam trường tới tiền nhiệm thời điểm, mang theo một phen đàn hạc. Cảnh Ngục nhìn về phía Văn Kiều. Văn Kiều gật đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng. Ân, ta sẽ Cố Phỉ ách hòa. Ngoặc kép, nàng đương nhiên là sẽ không này đó. Nàng ở Ngục giam ngoại thời điểm, nếu là có tiền đi học đủ loại kiểu dáng nhà cụ, nàng liền sẽ không dựa sắc đẹp đi lừa dối. Nàng chỉ biết ca hát cùng khiêu vũ. Này hai dạng khác biệt nhập môn ngạch cửa tương đối thấp. Đại bộ phận người ngoài nghề cũng nghe không ra nàng ca hát được không? Khiêu vũ chuyên không chuyên nghiệp, đại gia chỉ cần chuyên chú với nàng dễ nghe âm sắc. Cùng nàng mềm mại vòng eo là đến nơi. Này đầu Cảnh Ngục mặt lộ vẻ kinh ngạc, không xác định mà lặp lại hỏi một lần. Người thật sự sẽ, ân, Văn Kiều là một con đại yêu quái. Đã sống mấy ngàn năm mà ni nàng tri thức dự trữ so đại bộ phận người đều phải tới thâm hậu. Nàng đã từng diễn tấu quá hiện đại đàn không? Sau lại cũng chơi đùa đàn hạc, chưa nói tới cỡ nào dốc lòng. Nhưng hai người vốn dĩ hệ ra cùng nguyên, hơn nữa nhạc lý tương thông. Nàng giống nhau có thể nhẹ nhàng khống chế. Kia, kia báo cái khúc mục đi. Ta phải đi xin chỉ thị một chút Ngục giam trường. Nếu có thể hành nói, liền định ra, không được nói. Ta lúc sau lại đến dò hỏi các ngươi. Cảnh Ngục đều bởi vì quá mức kinh ngạc mà nói lắp một chút. Sẽ dương cầm đàn violon đều không tính cái gì. Đàn hạc tương đối tới nói, thật là giống nhau ít lưu ý nhạc cụ. Cho nên Ngục giam trường mang lại đây lúc sau, căn bản liền không ai chạm qua thứ đồ kia. Johnny Guffren, hảo chờ Cảnh Ngục đi rồi. Cố Phỉ rốt cuộc kìm nén không được ra tiếng hỏi. Người bỏ tù trước là làm gì đó? Văn Kiều lắc đầu, cái gì cũng không làm mà đi, ha. Ta mỗi tháng có 200 vạn tiêu vặt cung chi phối. Danh nghĩa có tam bộ biệt thự, 7 bộ khác bất động sản, còn có tam chiếc hạn lượng xe, 2 chiếc bình thường Maserati. Nhà ta cho ta để lại một bút quỹ, cung ta sau khi thành niên định kỳ lấy nhập sử dụng. Cố Phỉ, ngoặc kép, cho nên, ta cái gì cũng không cần làm money. Văn Kiều chớp hạ mắt. Ta ngày thường gần yêu cầu làm, đại khái chính là toàn thế giới du lịch, mua đồ vật, lại học một chút nhạc cụ, học một chút ngôn ngữ, học một chút cắm hoa. Cố Phỉ nghĩ nghĩ chính mình phế đi sức của chín châu hai hồ, bán đứng chính mình mới đổi lấy những cái đó tiền, cuối cùng còn bởi vì lừa dối tội bỏ tù. Nàng tức tiêm đầu cũng chen không vào thượng lưu vòng, Văn Kiều lại từ nhỏ liền sinh hoạt ở như vậy trong vòng. Cố Phỉ khí a, đều mau tức chết rồi, vẫn luôn không có mở miệng. Mai Nhạc Lam lúc này mới ra tiếng. Vậy ngươi vì cái gì sẽ giết người? Cố Phỉ áp không được chanh chua hương vị, ê ẩm mà mở miệng, kẻ có tiền giết người, không phải cùng ngoạn nhi giống nhau sao? Nếu là như thế này, nàng liền sẽ không bỏ tù, có tiền không phải có thể bãi bình những việc này sao? Mai Nhạc Lam nhíu mày nói, Cố Phỉ tự biết nói lỡ, lập tức ngậm miệng, ta có được một bút ai đều muốn tài phú, Văn Kiều điểm đến tức ngăn. Không hề nhiều lời. Mai Nhạc Lam gật đầu, thì ra là thế. Cố Phỉ cũng phản ứng lại đây. Ngươi là bị hãm hại bỏ tù. Cố Phỉ lập tức liền không hâm mộ ghen tị hận, ngược lại còn lộ ra điểm đồng tình chi sắc. Đáng tiếc, vào nơi này, là sẽ không lật lại bản án. Cả đời đều đừng nghĩ rời đi. Văn Kiều kia có tiền thiên kim kiêu sa Germany giật sinh hoạt. Tự nhiên cũng liền không có. Một khác đầu. Phân công quản lý tạp vụ phó Ngục giam trường gõ vang lên Trương Hoài Xính văn phòng. tiến vào, Trương Hoài Xính buông trong tay thư, ngẩng đầu xem qua đi. Phó Ngục Giam Trường thả một phần danh sách ở Trương Hoài Xính trước mặt. Đây là cuối tháng tiết mục đơn, Trương Hoài Xính gật đầu. Như vậy thời điểm, hắn đều là sẽ tham dự. Chẳng qua có đôi khi thật sự quá nhàm chán. Hắn liền trước tiên rời đi, rốt cuộc không bằng trở lại văn phòng nhiều xem hai quyển sách. Phó Ngục Giam Trường buông tiết mục đơn lại không có lập tức rời đi, mà là quay đầu đánh giá liếc mắt một cái đặt ở trong một góc đàn hạc. Ngục Giam Trường là hàng không tới, đại bộ phận người đều biết hắn địa vị, hắn xuất thân ưu việt, cùng mọi người đều không giống nhau. Đến trên đảo khi, hắn mang theo hơn 30 dương thư, mang theo 2 dương cũ xưa đĩa nhạc, còn mang theo 10 tới dương điện ảnh băng ghi hình. Trừ ngoài ra, còn có dương cầm, đàn violon, cuối cùng chính là trong một góc kia đem đàn hạc. Đại gia vừa mới bắt đầu còn cảm thấy, Ngục Giam Trường chỉ sợ cũng là cái quý tộc công tử. Tiêu chuẩn người làm công tác văn hóa, trong xương cốt có khắc mạch văn, hơn phân nửa hảo lừa gạt. Sau đó đại gia liền từng cái bị chỉnh đến dễ bảo. Đến bây giờ, toàn bộ ngục giam cơ hồ thành ngục giam lớn lên không bán hai giá. Ngục Giam Trường mang đến những cái đó thư, hắn thường xuyên lật xem monster đĩa nhạc cũng sẽ thường xuyên truyền phát tin. Băng ghi hình càng là thành ảnh âm thất bảo bối, duy độc những cái đó nhạc cụ, cơ hồ không nhúc nhích quá. Phó Ngục Giam Trường do dự dự mà đã mở miệng. Nữ giam thất số 8 giam thất báo cái tiết mục mới, Trương Hoài Xính không theo tiếng. Như vậy việc nhỏ, không đáng hắn phân thần. Nói là muốn, phải dùng ngài đàn hạc diễn tấu, Trương Hoài Xính phiên trang sách động tác một đốn. Ân, ai báo, số 8 giam thất, Văn Kiều, là nàng. Trương Hoài Xính trong đầu thăng không dậy nổi một chút kinh ngạc. Đại khái là bởi vì người này trên người xuất hiện điểm cái gì kỳ quái sự. Đều là đương nhiên, người gọi người lấy qua đi chính là, Lạc Phó Ngục Giam Trường đối phía sau cảnh ngục phất phất. Tay, ý bảo bọn họ tiến lên, Trương Hoài Xính lại đột nhiên buông trong tay thư. Từ từ, Phó Ngục Giam Trường cùng cảnh ngục nhóm lập tức cũng không dám động. Đứng ở tại chỗ chờ đợi Trương Hoài Xính tân chỉ thị. Trương Hoài Xính đứng lên, đi tới trong một góc, hắn đỡ lấy đàn hạc, rũ mắt. Điều hạ khống chế côn, bắt đầu điều huyền, chờ điều đến một nửa, Trương Hoài Xính mày chậm rãi nhíu lại, Phó Ngục Giam Trường đám người tự nhiên càng là đại khí cũng không dám ra. Nàng yêu cầu luyện tập sao? Trương Hoài Xính hỏi, Phó Ngục Giam Trường ngẩn người, này, ta cũng không rõ lắm ân đi, vậy ngươi rõ ràng lại đến hội báo. Đàn hạc trước đừng nhúc nhích là Lạc Phó Ngục Giam Trường lại hội báo điểm khác sự. Sau đó mới rời đi, Trương Hoài Xính trở lại chỗ ngồi trước ngồi xuống, một lần nữa mở ra thư. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ, 5/22. Văn Kiều vốn dĩ ngồi ở sân thể dục thượng, phơi thái dương, một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, chờ tiếp thu đến tân tin tức thời điểm, nàng lập tức liền thanh tỉnh, ân, tiến độ điều lại yên lặng mà đi phía trước lăn lăn. Văn Kiều ngước mắt nhìn quanh bốn phía, bị nàng quét đến Vũ Văn Kỳ bản năng rụt rụt thân thể. Cao Trì cũng thần sắc u ám, liền cùng Văn Kiều ánh mắt tương tiếp đều không vui. Không có biện pháp, thật sự quá mất mặt. Nga, còn không chỉ là mất mặt, Văn Kiều ra tay như điện, ở trong nháy mắt, liền áp dụng cường thế áp chế. Loại này cách làm, sẽ ở người trong lòng chặt chẽ lạc tiếp theo cái ấn ký. Tại hạ một lần lại cùng nàng đối thượng thời điểm, bản năng sinh ra lùi bước chi tâm ni. Vũ Văn Kỳ cùng Cao Trì sắc mặt khó coi thời điểm. Những người khác cũng ở nhìn lén, bọn họ ở tính ra, ai là tiếp theo cái, Bì Tu Tư, vẫn là Edmund, nhưng Bì Tu Tư kêu lên Cố Phỉ đến một bên đi nói chuyện. Edmund tắc một mình ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn không chịu ngoại giới hấp dẫn, này ra đầu Tu Tư hỏi. Các ngươi một cái giam thất, ngươi biết Văn Kiều cái gì địa vị sao? Bì Tu Tư 30 tới tuổi, là cái ngũ quan nhu hòa anh duệ nam nhân. Hắn so với Vũ Văn Kỳ, Cao Trì nhân vật như vậy, Tuy rằng đồng dạng thích mỹ nhân, nhưng An Tương phải đẹp nhiều. Hắn đều là trước lấy lễ động lòng người. Hơn nữa bản thân ngũ quan anh tuấn, còn có vài phần khí chất ở. Cố Phỉ Đào cũng nguyện ý cùng hắn giao tiếp, nhưng tiền đề là, hắn cùng nàng nói chuyện, không phải vì Văn Kiều. Cố Phỉ sắc mặt không mau nói. Biết, làm sao vậy, Bì Tu Tư phía trước còn vẫn luôn đuổi theo nàng đâu. Hiện tại liền coi trọng Văn Kiều. Một cái bỏ tù tân nhân, xinh đẹp, đối ta ăn uống, cố tình lại có không giống nhau bản lĩnh, Bì Tu Tư cười hạ. Ta đương nhiên muốn lo lắng. Đây là không phải người khác riêng vì ta chuẩn bị sát thủ. Rốt cuộc bên ngoài muốn giết ta người quá nhiều, Cố Phỉ nghe xong nửa câu đầu. Đáy lòng sông cuộn biển gầm, ghen tị bốc lên, nhưng nghe mặt sau nửa câu, nàng trong lòng liền thoải mái nhiều. Cố Phỉ nhấp môi dưới, nói, nàng giết người nhập ngục, theo nàng chính mình nói, nhà nàng rất có tiền, cứ như vậy. Không có, Bì Tu Tư thủ hạ hưng phấn mà nói. Thiên kim đại tiểu thư a, Cố Phỉ không mau mà theo tiếng. Bì Tu Tư vỗ vỗ nàng eo. Hảo, người có thể đi rồi, Cố Phỉ liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Đáy mắt câu ra một chút giận dữ phong tình. Bì Tu Tư cười nói. Đừng nhìn ta, mục tiêu của ngươi là Edmund. Đi tìm Edmund đi, Cố Phỉ bị người chọc thủng tâm tư. Chỉ xấu hổ một cái chớp mắt, liền tự nhiên mà rời đi. Bì Tu Tư nói không sai, toàn bộ ngục giam trên dưới, nàng liền nhìn chúng một cái Edmund. Nga, đương nhiên, còn có ngục giam trường, nhưng đó là nàng hoàn toàn không dám tiếu tưởng. Nàng sợ Trương Hoài Xính, sợ đến muốn mệnh, chỉ là xem một cái hắn trong tay xách theo roi ra. Nàng liền có loại phía sau lưng thoán khởi một trận hàn ý sợ hãi cả mà đi. Cố Phỉ chủ động đi cùng. Edmund đáp lời, Edmund thủ hạ thấy nàng, đều cười thổi cái huýt sáo. Cố đại mỹ nhân như thế nào lại đây? Là tới tìm chúng ta lão đại sao? Phỉ Phỉ lần này cuối tháng biểu diễn, sướng cái gì ca? Cố Phỉ cười một cái, chung quanh mấy cái nam tù đều bị nàng cười đến có điểm tâm ngứa. Trong miệng nhịn không được nói càng thật tốt nghe nói. Ở trong ngục giam cũng cứ như vậy. Trừ bỏ đối diện nữ tù. Liền lại ai không nữ nhân khác. Nếu không phải xuất hiện một cái Văn Kiều. Thì Cố Phỉ lúc này đều bị bọn họ đương công chúa giống nhau nâng lên tới. Như vậy xinh đẹp biết làm việc nữ nhân. Ai không thích đâu. Cố Phỉ dựa gần ở Edmund bên người ngồi xuống. Edmund làm như có chút nhàm chán. Hắn một tay ấn bóng rổ, liền như vậy nơi tay phía dưới chuyển cầu, lại không có đứng dậy đi ném rổ, chờ nàng ngồi xuống, Edmund liền dừng lại trên tay động tác, đây là bởi vì nàng tới sao? Cố Phỉ khóe miệng kiều kiều, đang muốn ra tiếng, Edmund quay đầu hỏi, các ngươi một cái giam thất, ngươi hiểu biết Văn Kiều lai lịch sao? Cố Phỉ trên mặt biểu tình cứng lại rồi, như thế nào đều là giống nhau vấn đề. Edmund xanh thảm đôi mắt, dần dần lại hiện lên một tia hứng thú. Văn Kiều động 3 lần tay, mỗi lần động thủ trước, đại gia hứng thú đều bị nàng tăng lên tới cực hạn. Sau đó lại bị nàng vào đầu một chậu nước lạnh tưới hạ. Cứ như vậy vừa đi, càng là lãnh hội đến nàng mị lực, liền càng là ý thức được nàng là không chiếm được, là không thể đùa bỡn, càng là sinh ra như vậy ý thức. Liền càng là tâm ngứa, mà càng là cường đại người, liền càng là khó có thể chống đỡ như vậy dụ hoặc. Nhiệm vụ 3, làm Edmund yêu ngươi hoàn thành độ, 1/7 Edmund vấn đề không thể không trả lời. Cố Phỉ sợ Trương Hoài Xính, đồng dạng cũng kiêng kỵ hắn, nàng chỉ có thể không tình nguyện mà mở miệng, nàng bởi vì giết người bỏ tù trước là thiên kim đại tiểu thư, ngà Edmund đốn hạ. Ngươi cho rằng, Văn Kiều tiếp theo cái động thủ, sẽ là ai? Hắn nếu là đi tìm nàng, nàng cũng sẽ đối hắn động thủ sao? Cố Phỉ, ngoặc kép, ta không biết đừng hỏi ta tức chết lão nương. Tác giả có lời muốn nói, này chương là canh ba xác nhập 1 vạn tự, hôm nay có hay không bổng một chút nha, chống nạnh, hết chương.